Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2011, hôn mê người bệnh bên người có hàng loạt vỏ chuối tiêu. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Johnson đề cử nguyệt phiếu chờ đợi kết quả kiểm tra hồi báo. Thời điểm, rất là nhàm chán, ông chủ Trịnh, ngài tại sao cân nhắc là kim loại nặng trúng độc? Phòng trực bên trong, Chu Lập Đào cố gắng học tập. Ở Chu Lập Đào xem ra, ít nhất phải là một cái sọ đầu CT mới có thể xác định. Nhưng mà ông chủ Trịnh căn bản không đề ra làm CT sự việc. Cùng nên làm kiểm tra cũng làm. Lúc này mới để cho người bệnh đi làm CT. Rất rõ ràng, cái này kiểm tra ở ông chủ Trịnh xem ra. Có cũng được, không có cũng được. Không riêng gì kim loại nặng, còn có thể xác định là thủy ngân trúng độc. Tô Vân cười nói, Chu Lập Đào không nói. Ở nhà có vấn đề, trên đường dần dần chuyển biến tốt. Cái này thì có thể nói rõ là não bộ ngạch nhét tình huống không phải rất lớn. Trịnh Nhân nói, đơn giản hỏi bệnh án, cộng thêm có đi tiểu protein các loại, chẩn đoán đã minh xác. Thủy ngân mới có thể có hiệu quả ức chế hắc sắc tố sanh thành. Đối với da nhất định có tăng trắng tác dụng. Nước ngoài đã có đại quy mô lưu hành bệnh học điều tra chứng thật chứa thủy ngân đồ trang điểm độc. Tính tác dụng, Tô Vân nói. Nói cách khác, trắng đẹp đồ trang điểm. Căn bản cũng chứa thủy ngân nguyên tố. Vậy thuốc đông y trắng đẹp đâu? Chu Lập Đào hỏi. Ngươi tin? Tô Vân khinh bỉ nói đến, Chu Tổng, vọng văn vấn thiết, trung y cơ sở ở nơi này bốn chữ, liền đặc biệt bắt mạch đều không số, người cảm thấy thật có thần y. Ừ, chữa trị ra bệnh, xương sống thắt lưng gian bàn vượt trội thần y cho dược tề bên trong. Cũng sẽ chứa lượng nhất định kích thích tố. Trịnh Nhân cười một tiếng, rất đơn giản giang hồ thuật lừa gạt. Nhưng mà từ xưa đến nay, lần nào cũng đúng, đẹp trắng sản phẩm bên trong, cũng đều chứa thủy ngân nguyên tố. Đây là khoa học, nhớ, ngoặc kép, Chu Lập Đào yên lặng nhìn ông chủ Trịnh và Tô Vân. Sau này ngươi và lão bà ngươi gây gổ, ngươi liền mua một đống lớn đẹp trắng phẩm đưa cho nàng. Mỗi ngày khen nàng, dùng sức nói hiệu quả tốt, Tô Vân xúi bẩy. Chớ nói bậy bạ, Trịnh Nhân quát bảo ngưng lại. Lâm tỷ mới vừa nói, gần đây đế đô khói mù càng ngày càng nhẹ, ánh mặt trời mãnh liệt, nàng sợ bị nắng ăn đen, sẽ dùng nhiều trắng đẹp đồ trang điểm, đoán chừng là lượng dùng quá lớn, cho nên đưa đến thủy ngân trúng độc. Vậy có phải hay không? Tại sao còn có thể bán? Chu Lập Đào căm phẫn sức lực đi lên. Chu Tổng, Tô Vân giống như là xem ngu đần như nhau nhìn hắn. Trầm mặc mấy giây, nói, mấy ngày trước, uống ngập phê và vitamin chức năng đồ uống người bệnh. Còn nhớ rõ không? Nhớ, uống nước uống nhiều rồi cũng biết bơi trúng độc. Làm loãng tính thấp nột huyết chứng. Nghiêm trọng có thể đưa đến hệ thống thần kinh vĩnh cửu tổn thương thậm chí tử vong. Ngươi có phải hay không y học sinh? Có hay không điểm lâm sàng thông thường? Tô Vân khinh bỉ nói đến. Trên trán tóc đen phiêu nha phiêu. Ngoặc kép, Tô Vân oán hận người. Thật sự là mang chứng. Mấy câu nói, cầm Chu Lập Đào nói cười khanh khách không nói. Ừ, số ít không có sao. Thân thể con người có thể tự đi thay thế. Trịnh Nhân cười một tiếng. Nói, đừng cực đoan, cũng không sao vấn đề. Ừ, Chu Lập Đào có chút ngại quá. Gật đầu một cái, Chu Tổng, không phải ta nói ngươi. Ngươi cái này và cô gái nói chuyện trời đất trình độ à. Thật là kém làm người ta tức lộn ruột. Tô Vân đem đề tài trực tiếp lại ngắt tới đây. Chu Lập Đào lúc này sắc mặt càng khó coi. Chữa bệnh lên thường gặp hoặc là hiếm thấy kiến thức điểm. Mình có thể học tập. Nhưng cùng cô gái nói chuyện phiếm, đối với Chu Lập Đào mà nói, nhiệm vụ độ khó là cấp SSS, người đó là tìm chỗ chết. cái này cũng được đi. Người thật tốt tổng kết kinh nghiệm dạy bảo đi. Tô Vân nói đến, Trịnh Nhân lập tức nhớ tới mình và Tả Y Nhân xem mặt trời mọc sự việc. Tô Vân hàng này cũng chính là một ba hoa. Ngươi đừng chỉ nói Chu Tổng, ngươi như thế nào cùng cô gái nói chuyện phiếm? Trịnh Nhân hỏi, ta không cần trò chuyện à? Tô Vân cười hắc hắc. Ta chỉ muốn cự tuyệt liền tốt. Có cái gì tốt trò chuyện? Cự tuyệt. Chu Lập Đào chảy xuống hai hàng độc thân nước mắt. Này, cái này, ngày hôm qua muốn ta WeChat, hôm nay hẹn ta đi ra ngoài chơi. Tô Vân cầm lấy điện thoại ra, mở ra WeChat nói đến. Quả nhiên, nói chuyện phiếm trên màn hình có thông qua bạn tốt nghiệp chứng tin tức. Phía dưới chỉ có một nhóm nhắn lại. Có thời gian sao? Đi ra đi tới lui. Chu Lập Đào ánh mắt cũng nhìn thẳng. Nhưng suy nghĩ một chút, đây là một cái xem mặt thời đại. Vậy không có gì đáng nói. Này, chính là như vậy. Tô Vân cười híp mắt nói đến. Nếu là ngươi làm thế nào? Chu Tổng, xin nghỉ. Chu Lập Đào ánh mắt kiên định. Chủ nhiệm không cho, ta liền xin nghỉ bệnh. Tiền đồ, Tô Vân, ca ngợi. Vân ca nhi, nếu là có cô gái nói cho ta cái này, nhất định phải xin nghỉ. Được rồi, Tô Vân đem điện thoại di động thu. Vân ca nhi, ngươi phải thế nào nói? Chu Lập Đào tò mò hỏi. Ta chuẩn bị nói cho nàng ta cắt cụt. Tô Vân một chút nghiêm chỉnh cũng không có, thuận miệng nói bậy nói bạ. Nếu là nàng đẩy xe lăn và ngươi đi dạo đâu? Đoạn chính là nửa người trên. Tô Vân thổi một hơi, trên trán tóc đen phiêu nha phiêu. Ta phỏng đoán nói như vậy, các nàng cao hứng hơn. Chu Lập Đào cũng đã chín, bất chi bất giác vậy dơ bẩn đứng lên. Bất quá cái này cũng là bình thường. Phòng giải phẫu lúc lái xe so với cái này quá đáng nhiều đi. Chu Tổng, cái này ngươi trước trò chuyện, đổi đối tượng hẹn hò, ta cho ngươi tham mưu một chút. Tô Vân cười híp mắt nói đến. Chu Lập Đào mới vừa phải nói, 120 còi báo động đại tác, hắn trên mông giống như là gắn lò xo như nhau, lập tức nhảy cỡn lên, chạy tới cửa, nội khoa, ăn chuối tiêu ăn hôn mê người bệnh. Mười mấy giây sau, y tá hô, ngoại khoa 120 bác sĩ một mặt sảng khoái, một mặt yêu thích nhìn nội khoa bác sĩ chạy chậm chậm, theo cấp cứu lối đi chạy tới xe cấp cứu 120. Đây là so vận khí thời điểm, mỗi một bác sĩ cũng sẽ ở trước khi ngủ cầu nguyện ca đêm thần. Nhất định phải phù hộ mình bình thường vững vàng vượt qua cái này một đêm. Uống thuốc đi, Chu Lập Đào hỏi, cho nhỏ tùy gọi điện thoại, để cho hắn chú ý một chút chai thuốc. Đối với mới vừa nói ăn chuối tiêu ăn hôn mê sự việc, Chu Lập Đào cho rằng là ngộ truyền, không phải, nói là chán ghét nôn mửa, miệng môi phát cám. Hồ Chi không trả lời. Người bệnh bên người có nhiều vỏ chuối tiêu, không giống như là phục độc. Y tá nói đến, vỏ chuối tiêu, đồ chơi này không việc gì độc à? Trịnh Nhân trầm mặc nhìn Chu Lập Đào. Tô Vân lén lén lút lút cười một tiếng, không biết lại nghĩ tới điều gì đồ chơi. Ăn chuối tiêu trúng độc. Chu Lập Đào kinh ngạc nói đến, không thể nào à? Mặc dù nói chuối tiêu bên trong chứa nhiều giáp nguyên tố, nhưng một người khẩu vị bao lớn, có thể ăn nhiều ít. Ông chủ Trịnh, Vân ca nhi, hiểu rõ nghe nói ăn nhiều ít cân chuối tiêu có thể đưa đến trúng độc sao? Ngoặc kép, loại này số liệu, cho dù là Trịnh Nhân như vậy treo ép cũng không biết. Không thể nào, Trịnh Nhân kiên định nói đến, đó là ngươi kiến thức thiếu. Tô Vân theo thói quen vì oán hận mà oán hận. Hắn khinh bỉ nói đến. Livestream lưới chạm bên trong. Có cái ăn chủ livestream. Rất gầy cô gái. Livestream ăn 28 cái móng heo lớn. Trịnh Nhân tiếp tục yên lặng. Cái này thì không thế giới thuộc về mình. Ăn 28 cái móng heo. Mình một cái cũng lười được ăn. Ăn xong rồi, cắn cơ cũng sẽ không thoải mái.